Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Châu Liệt Quốc của nhà văn Phùng Mộng Lâm. Mời các bạn cùng nghe. Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi 101, Tần Vương Diệt Chu dời chính định, Liêm Pha chém tướng bại quân Yên. Lại nói Trịnh An Bình đã đem quân hàng ngụy, thừa tướng Phạm Truy là người tiến cử, theo phép tất phải chịu cùng tội, nên không đợi hỏi đến, Phạm Truy liền nằm trên cỏ khô để đợi tội. Vua Tần nói, dùng An Bình là do ý quả nhân, không can hệ gì đến thừa tướng. Rồi lại yên ủi Phạm Truy 2-3 lần, cho vẫn được làm thừa tướng như cũ. Quần thần bàn nói lao nhao, vua Tần sợ Phạm Truy ái nái không yên, bèn hạ lệnh cho khắp nước rằng, Trịnh An Bình có tội đã giết cả họ rồi, nếu ai còn nói đến việc ấy, lập tức chém đầu. Người trong nước không còn ai dám nói đến việc ấy nữa. Vua Tần ban cho Phạm Truy các thức ăn lại hậu hơn trước. Phạm Truy không được an tâm, bèn xuôi vua Tần diệt Chu xưng đế. Vua Tần sai Trương Đường làm đại tướng đi đánh Hàn, muốn trước lấy Dương Thành để thông đường Tam Xuyên. Lúc ấy vua Sở nghe tin Tín Lăng quân đại phá được quân Tần, Xuân Thân quân Hoàng Yết kéo quân trở về không, than rằng, cái mưu hợp tung của Bình Nguyên quân không phải là điều nói bậy, quả nhân nếu được Tín Lăng quân làm tướng thì còn lo gì Tần. Xuân Thân quân có gián thẹn, bèn nói rằng, cái nghị hợp tung trước kia, đại vương làm trưởng, nay quân Tần mới thua, khí thế tất nhục. Đại vương nếu sai sứ đi ước hội các nước hợp lực đánh Tần, lại tôn nhà Chu làm chủ, lấy thiên hạ làm hiệu lệnh cho chư hầu. Đó tức là cái công nghiệp của Ngũ Bá vậy. Vua Sở cảm mừng, bèn sai đến nhà Chu, đem việc đánh Tần, báo với Noãn Vương. Noãn Vương đã nghe tin vua Tần có ý đánh Chu, nay nếu lại đánh Tần trước thì còn gì hay bằng, nên nghe theo ngay. Vua Sở bèn cùng năm nước định tung ước, hẹn kỳ đại cử binh mã. Bấy giờ vua nhà Chu càng ngày càng suy nhược, dẫu ở ngôi thiên tử mà chỉ có cái tiếng không, chẳng thể sai bảo được chư hầu. Từ khi Hàng Triệu chia đất Chu làm Tây Chu và Đông Chu, sai hai Chu Công cai trị, thì Noãn Vương đến ở nhờ đất Tây Chu Công, chỉ ngồi làm vì. Đến lúc ấy muốn cất quân đánh Tần, sai Tây Chu Công ghép dân đinh vào hàng ngũ, chỉ được có 5-6 nghìn người, lại không có xe ngựa. Bèn tìm những dân giàu có ở trong nước, hỏi vay tiền để làm quân phí, lập khoán hẹn đến ngày ban sư sẽ trả lại. Tây Chu Công tự làm tướng, đóng quân ở Y Khuyết để đợi quân chư hầu. Bấy giờ nước Hàn đang bị Tần đánh, tự lo không rỗi. Triệu thì mới giải vây, cơn sợ chưa hết, còn Tề thì thông hiếu với Tần, không muốn cộng sự với chư hầu. Chỉ có tướng Yên là Nhạc Giang, tướng Sở là Cảnh Dương, đều dẫn một đạo quân đến trước, đóng dinh trại một chỗ mà trông ngóng các nước kia. Vua Tần nghe tin các nước không đồng tâm với nhau, không có ý tiến, thì thêm quân giúp cho Trương Đường đánh hạ Dương Thành. Lại sai đại tướng Doanh Cù đem 10 vạn quân ra Dương Oai ở Cử Hàm Cốc. Quân Yên Sở đóng lại chừng 3 tháng, thấy quân các nước kia không đến, đều chán nản rồi cùng rút về. Noãn Vương một phen ra quân, chi phí tổn suông mà chẳng được lợi gì. Các nhà giàu đều mang khoáng đến đòi nợ, ngày ngày chật ních cả cửa cung, tiếng ồn ào lọt vào tận nội thẩm. Noãn Vương thẹn quá không biết làm thế nào, bèn tránh lên trên đài cao. Người sau nhân thế đặt tên đài ấy là Tỳ Trái Đài, nghĩa là đài trốn nợ. Lại nói vua Tần nghe quân Sở Yên tan về, liền sai Doanh Cù và Trương Đường họp binh tiến đánh Tây Chu. Noãn Vương quân lương đều thiếu, không thể chống giữ được, muốn chạy sang Tam Tấn. Tây Chu Công nói, xưa kia Thái Sử Thiền có nói rằng, Chu Tần 500 năm thị họp, sẽ có vị bá vương ra đời, nay đã đến lúc rồi. Tần có cái thế thống nhất được thiên hạ, Tam Tấn chẳng bao lâu cũng về tay Tần thôi, nhà vua chớ nên lại mua thêm cái nhục nữa, chi bằng dân đất tự về với Tần, lại còn được đất phong để giữ sự cúng tế. Noãn Vương không biết làm thế nào, bèn đem quần thần và con cháu đến khóc ở miếu hai vua Văn, Võ. Ba ngày sau, Noãn Vương mang địa đồ thân đến chinh quân Tần Lại Dân, xin bó mình về Hàm Dương. Doanh Cù nhận đất cộng 36 thành, 3 vạn nhà. Thế là đất Tây Chu thuộc về Tần cả, chỉ còn lại có đất Đông Chu. Doanh Cù sai Trương Đường hộ tống vua tôi con cháu Noãn Vương về Tần để đấu tiệp, rồi dẫn quân vào thành Lạc Dương, kinh lý bờ cõi đâu vào đấy. Noãn Vương ý kiến vua Tần dập đầu tạ tội, vua Tần có ý thương, phong cho đất Lương Thành, giáng làm Chu Công. Noãn Vương vì tuổi già sức yếu, phải thường đi về qua lại đất Chu và đất Tần, không chịu nổi khó nhọc. Đến Lương Thành được hơn một tháng thì chết. Vua Tần liền lấy lại đất phong ấy, lại sai Doanh Cù đem Đinh Tráng ở Lạc Dương, phá hủy tôn miếu nhà Chu, chuyên chở tế khí và chính cái đỉnh báu đem về Hàm Dương. Dân Chu không muốn theo Tần, đều chạy đến Củng Thành, ở nhờ đất Đông Chu Công, tỏ ra lòng người không quên nhà Chu vậy. Trước khi dời đỉnh một ngày, cư dân nghe trong đỉnh có tiếng khóc. Khi chở đỉnh đến sông Tứ Thủy, thì một cái đỉnh từ trong thuyền nhảy ra, chìm xuống đáy nước mất. Doanh Cù sai người lặn xuống tìm, không thấy đâu cả. Chỉ thấy một con rồng xanh, dương vây, duỗi vuốt. Một lát sóng gió nổi lên ầm ầm. Người trong thuyền sợ quá, không dám xúc phạm. Đêm ấy, Doanh Cù mộng thấy Vũ Vương nhà Chu ngồi ở nhà Thái Miếu, đòi Cù đến mắng rằng, sao mày dám dời trọng khí của ta, quỷ tôn miếu của ta? Rồi sai Tả Hữu đánh vào lưng 300 roi. Doanh Cù tỉnh dậy, liền thấy một cái nhọt ở lưng, mang bệnh về Tần. Đem 8 cái đỉnh nộp cho vua Tần và tâu rõ sự tình. Vua Tần xem xét thấy cái đỉnh mất ấy là cái đỉnh thuộc về Châu Dự, bèn than rằng, đất đai đều đã thuộc Tần cả, riêng cái đỉnh ấy lại không theo quả nhân ư. Nói rồi toan phái nhiều lính và phu đến chỗ đỉnh chìm để mò tìm. Doanh Cù can rằng, đó là vật linh, chớ nên tìm nữa. Vua Tần bèn thôi. Doanh Cù bị đau nhọt rồi chết. Vua Tần đem cái đỉnh và các tế khí bày ở trong Thái Miếu nhà Tần, rồi bố cáo cho các nước biết, bắt phải đến triều cống, nước nào không đến thì đem quân đánh. Vua nước Hàn vào chầu trước, cúi lại xưng thần. Tề, Sở, Yên, Triệu đều sai tướng quốc đến triều hạ, duy sứ giả nước Ngụy chưa thấy đến. Vua Tần bèn sai Vương Kê mang quân đánh Ngụy. Vương Kê tiết lộ việc ấy cho Ngụy biết. Vua Ngụy nghe tin sợ quá, vội sai sứ đến tạ tội, rồi cũng sai Thái tử Tăng sang làm con tin ở Tần, xin theo mệnh lệnh. Từ đó sáu nước đều thần phục Tần. Vua Tần xét đến việc tư thông với nước Ngụy, đem Vương Kê xử tử. Thừa tướng Phạm Truy thấy thế lại càng ái nái không yên. Một hôm vua Tần đang thị triều bỗng thở dài. Phạm Truy nói, người xưa nói vua lo thì tôi phải nhục, vua nhục thì tôi phải chết. Nay đại vương đang thị triều mà thở dài, đó là vì chúng tôi không làm hết chức trách, không chia lo với đại vương. Thật vậy tôi xin chịu tội. Vua Tần nói, phàm việc không dự bị sẵn sàng thì không ứng phó kịp trong khi thảng thốt. Nay anh Võ Quân đã bị giết, Trịnh An Bình lại làm phản, ngoài nhiều cường địch mà trong không có lương tướng, vì thế quả nhân lấy làm lo. Phạm Truy vừa sợ vừa thẹn, không dám nói gì, rồi lui ra. Bấy giờ có người nước Yên tên là Thái Trạch, học rộng, có tài biện bác, thường dông một cỗ xe cũ kỹ đi du thuyết chư hầu, mà chẳng nước nào dùng. Khi đến Đại Lương gặp một người thầy tướng giỏi là Đường Cử, bèn nói rằng: "Tôi nghe nói tiên sinh từng xem tướng cho Lý Đoái nước Triệu, nói trong hạn trăm ngày sẽ được cầm quyền chính, có không?" Đường Cử nói: "Có." Thái Cạch nói: "Như tôi đây, tiên sinh cho là thế nào?" Đường Cử nhìn kỹ Thái Trạch rồi mỉm cười nói rằng: "Tiên sinh mũi như con rết, vai cao hơn đầu, trán nhăn mày cao, hai chân khuỳnh khuỳnh. Tôi nghe nói thánh nhân không có tướng, câu ấy có lẽ đúng với tiên sinh lắm." Thái Trạch biết là Đường Cử chế nhạo mình, nói rằng: "Phú quý sẽ tự tôi làm ra, tôi chỉ còn không biết tuổi thọ mà thôi." Đường Cử nói: "Tuổi thọ của tiên sinh kể từ nay còn 43 năm nữa." Thái Trạch cười nói rằng: "Ăn ngon mặc đẹp, lên xe xuống ngựa, mang ấn vàng, đeo thao tía, vái nhường trước mặt vị nhân quân, thì 43 năm cũng đã đủ lắm rồi, còn cần gì hơn nữa?" Rồi đó Thái Trạch lại đi sang hàng Triệu, nhưng vẫn không đắc dụng, lại trở về ngụy, không may gặp kẻ cướp, nồi niêu bị lấy mất cả, không có gì thổi cơm. Thái Trạch đang ngồi nghỉ ở gốc cây, lại gặp Đường Cử. Cử hỏi đùa rằng: "Tiên sinh chưa phú quý ư?" Thái Trạch nói: "Ta còn đang đi tìm đây." Đường Cử nói: "Tiên sinh tướng cốt Kim Thủy sẽ phát ở phương Tây. Nay thừa tướng Tần là Phạm Truy tiến cử Trịnh An Bình và Vương Kê, hai người đều bị trọng tội. Phạm Truy lo sợ lắm, tất nóng lòng muốn từ chức. Tiên sinh sao chẳng sang đó xem sao, việc gì cứ chịu khốn ở mãi đây?" Thái Trạch nói: "Đường xa khó đi đến được, biết làm thế nào?" Đường Cử bèn móc túi lấy mấy lạng vàng trao cho Thái Trạch. Thái Trạch có tiền ăn đường, liền đi đến Hàm Dương, vào nhà trọ, bảo chủ trọ rằng: "Dọn cơm cho ta, gạo phải trắng, thịt phải béo, đợi khi ta làm thừa tướng, sẽ đền lại rất hậu." Chủ trọ nói: "Khách là người thế nào mà lại dám mong làm thừa tướng?" Thái Trạch nói: "Ta đây họ Thái tên Trạch, là một người có tài hùng biện và nhiều mưu trí, đến đây để cầu ý kiến vua Tần. Vua Tần hễ thấy ta tất nhiên bằng lòng nghe theo lời nói của ta, đuổi Ứng Hầu mà lấy ta thay vào, ấn thừa tướng sẽ lập tức về tay ta ngay." Chủ trọ cười là người cuồng, rồi gặp ai cũng nói cho biết. Môn khách của Phạm Truy nghe chuyện ấy, bèn nói lại cho Truy biết. Phạm Truy nói: "Sự nghiệp Ngũ Đế Tam Vương, học thuyết Bách Gia Chư Tử, không điều gì ta không biết. Bao nhiêu tay hùng biện gặp ta đều phải thua. Vậy thằng Thái Trạch ấy có tài năng gì để nói lọt tay vua Tần mà cướp tướng ấn của ta?" Rồi sai người ra nhà trọ đòi Thái Trạch vào. Chủ trọ bảo Thái Trạch rằng: "Tai vạ của khách đến nơi rồi, khách bảo muốn thay Ứng Hầu làm tướng mà tướng phủ cho Triệu, khách vào tất bị nhục to." Thái Trạch cười nói rằng: "Ta gặp Ứng Hầu, hắn tất đem tướng ấn nhường ta, không đợi đến phải ý kiến vua Tần đâu." Chủ nhân nói: "Khách ngông cuồng quá, chớ để lụy đến tôi đấy." Thái Trạch mặc áo vải đi guốc vào ý kiến Phạm Truy, Truy ngồi vách chân để đợi. Thái Trạch chỉ vái dài mà không lại. Phạm Truy cũng không mời ngồi, cất tiếng dữ tợn hỏi rằng: "Nói rêu rao bên ngoài là muốn thay ta làm thừa tướng, có phải là mày đó không?" Thái Trạch đứng ngay bên cạnh nói: "Chính tôi đây." Truy hỏi: "Mày có thuyết gì có thể cướp tước vị của ta?" Thái Trạch nói: "Ồ, sao ngài lại chậm hiểu như thế? Kẻ đã thành công rồi thì nên lui về để nhường bước cho người sau. Vậy nay ngài nên lui về là phải." Truy nói: "Ta không tự lui, ai có thể lui được ta?" Thái Trạch nói: "Phàm người nào thân thể khỏe mạnh, chân tay lanh lẹ, thông minh thánh trí, hành đạo thi ân cho thiên hạ, thì người đời đều phải kính mến mà tôn làm bậc hiền hào, có phải thế không?" Phạm Truy nói: "Phải." Thái Trạch lại nói: "Đã đắc chí trong thiên hạ rồi mà yên vui cõi thọ, hưởng hết tuổi đời, đem lọc nước ân vua mà truyền cho con cháu, cùng với trời đất cùng lâu dài, như thế thì người đời gọi là việc tốt lành đại phúc, có phải thế không?" Phạm Truy nói: "Phải." Thái Trạch nói, còn như Tần có Thương Quân, Sở có Ngô Khởi, Việt có Văn Chủng, công thành mà đều bị giết hại, ngài có cho đó là những điều đáng ước ao không? Phạm Truy nghĩ thầm người này nói những điều lợi hại, trực soi mói ta, nếu nói là không muốn thì mắc vào thuật của hắn. Bèn giả cách đáp rằng, có gì là không đáng ước ao, Thương Quân thờ hiếu công, lấy công tâm định pháp lệnh để trị nước, mở mang nghìn dặm đất cho Tần. Ngô Khởi thờ vua Sở, bỏ Quý Thích để nuôi chiến sĩ. Văn Chủng bình định Ngô, báo được cái thù cối kê cho vua Việt. Ba người ấy dẫu đều bị giết, nhưng đại trượng phu bỏ mình mà nên điều nhân, coi chết như về, công ở đương thời, tiến để đời sau, như thế há lại chẳng đáng ước ao đâu. Bây giờ Phạm Truy dẫu nói cứng ngoài mồm, nhưng trong lòng thì xao xuyến, không ngồi yên được, phải đứng dậy mà nghe. Thái Trạch nói, vua thánh tôi hiền là phúc của nước, cha lành con hiếu là phúc của nhà. Làm con hiếu ai chẳng muốn được cha hiền, làm tôi hiền ai chẳng muốn được vua sáng. Tỷ can trung mà nhà Ân mất, thân sinh hiếu mà nước Tấn loạn. Hai người chịu cái chết thảm khốc mà không ích gì cho vua cho cha là cớ làm sao? Là vì vua không sáng mà cha không hiền vậy. Thương Quân Ngô Khởi Văn Chủng đều không may mà chết, há phải cầu chết để lấy cái tiếng để lại đời sau đâu. Đại trượng phu ở đời, thân và danh đều toàn được là nhất, danh toàn mà thân chết là thứ nhì, còn như danh nhục mà thân toàn, đó là kẻ hèn kém. Mấy câu đó khiến cho Phạm Truy trong lòng sáng sủa khoan khoái, vừa bước xuống thềm vừa nói, phải lắm. Thái Trạch lại nói, ngài thử xem vua Tần ngày nay đối với bầy tôi, có tín dụng hậu đãi như Hiếu Công đối với Thương Quân, Sở Vương đối với Ngô Khởi, Việt Vương đối với Văn Chủng không? Phạm Truy ngẫm nghĩ một lát rồi nói, điều đó tôi chưa biết thế nào. Thái Trạch lại nói, ngài tự nghĩ sự nghiệp của ngài so với Thương Quân Ngô Khởi Văn Chủng ai hơn? Phạm Truy nói, tôi không bằng. Thái Trạch nói, vua Tần ngày nay tinh dùng công thần đã không hơn ba vua kia, mà sự nghiệp của ngài lại không hơn ba người kia. Vậy mà lộc vị và tài sản của ngài lại gấp mấy ba người ấy. Nay ngài không sớm liệu mà lui về, làm kế tự toàn. Thử hỏi, ba người ấy còn không khỏi vạ, huống chi là ngài. Tô Tần trí bá xưa kia không phải là không đủ trí, không thể tự giữ mình, vậy mà đều bị hại, chỉ là vì tham lợi không thôi. Ngài vốn là kẻ thất phu, được tri ngộ vua Tần, làm đến chức thượng tướng, giàu sang rất mực. Thù đã báo mà ơn đã đền rồi, vậy mà còn tham tiếc quyền thế lợi lộc, thì tôi e cái vạ Tô Tần trí bá, ngài khó tránh được. Tục ngữ nói, mặt trời đến lúc giữa thì bóng xế, mặt trăng đến lúc đầy thì khuyết dành. Sao ngài không nhân lúc nộp giả ứng tướng, chọn người hiền tài mà tiến lên? Tiến là từ bỏ vinh hoa, thật là cất được gánh nặng, rồi sẽ tìm nơi cao ẩn, chẳng hơn là cứ giữ lấy cái địa vị bấp bênh không vững, mà còn lo cái quả vô hình, không khéo sẽ xảy ra ư. Phạm Truy nghe nói, thầm phục Thái Trạch là người hùng biện và có mưu trí, bèn xin dâng lời, rồi mời ngồi lên trên, đãi theo lễ khách. Lại lưu ở tân quán, sai người làm cơm rượu khoản đãi. Hôm sau Truy vào chầu tâu vua Tần rằng, có một người mới ở Sơn Đông đến, tên là Thái Trạch, có tài vương bá, thông hiểu thời biến, có thể giao phó quyền chính cho được. Tôi biết người nhiều mà không thấy ai được như người ấy, tôi thật kém xa. Có người giỏi như thế tôi không dám giấu, xin kính tiến lên đại vương. Vua Tần cho đòi Thái Trạch vào điện, hỏi kế liêm tính sáu nước. Thái Trạch tâu bài rất hợp ý. Vua Tần lập tức cho làm khách khanh. Phạm Truy xưng bệnh nộp giả tướng ấn. Vua Tần không cho. Truy cáo đau nặng không dậy được. Vua Tần bèn cử Thái Trạch làm thừa tướng để thay Phạm Truy, phong làm Cương Thành quân. Phạm Truy về dưỡng lão ở Ứng Thành. Lại nói Bình Nguyên quân nước Triệu là Triệu Thắng mất, vua Triệu cử Liêm Pha là tướng quốc, phong là Tính Bình quân. Vua nước Yên là Hỷ, nghĩ Triệu là nước láng giềng, sai tướng quốc là Lật Phúc sang viếng tang Bình Nguyên Quân và dâng 500 cân vàng mừng thọ vua Triệu, ước làm anh em. Lật Phúc muốn vua Triệu tặng hảo cho mình rất hậu, nhưng vua Triệu lại đãi theo lễ thường. Lật Phúc không bằng lòng, về tâu với vua Yên rằng: nước Triệu từ trận thua ở Trường Bình, kẻ trai tráng đều chết cả, con bồ côi thì còn bé, tướng quốc lại mới mất, Liêm Pha thì đã già. Nếu ta thừa lúc không ngờ chia quân đi đánh, thì có thể diệt được Triệu. Vua Yên không xét kỹ, liền nghe theo lời Lật Phúc. Xương quốc quân là Nhạc Giang và đại phu là Tương Cừ, đều đem các điều lợi hại phải trái can ngăn vua Yên, nhưng không được. Vua Yên cử ngay Lật Phúc làm đại tướng, Nhạc Thừa làm phó, đem 10 vạn quân đi đánh Cao Thành. Sai Khánh Tần làm đại tướng, Nhạc Giang làm phó, đem 10 vạn quân đánh Đất Đại. Nhà vua thân suốt 10 vạn quân ở phía sau tiếp ứng. Khi vua Yên lên xe, Tương Cừ nắm lấy dây cương, rõ nước mắt nói rằng: dẫu cho có đánh Triệu, cũng chỉ xin đại vương chớ đi. Vua Yên giơ chân đạp Cừ, Cừ liền ôm lấy chân vua mà khóc rằng: tôi giữ đại vương lại là vì lòng trung, nếu vua không nghe thì cái vạ nước Yên sẽ đến ngay trước mắt đó. Vua Yên lại càng giận, sai đem Tương Cừ giam vào ngục, đợi khi thắng trận về sẽ giết, rồi cả ba đạo cùng cất quân đi. Lại nói vua Triệu được tin quân Yên kéo đến đánh, thì họp quần thần để bàn kế, rồi cử Liêm Pha làm đại tướng, đem 5 vạn quân đón đánh Lật Phúc ở Cao Thành. Dùng Lý Mục là phó tướng, đón đánh Khánh Tần ở Đất Đại. Lật Phúc nguyên là kẻ vô tài, không biết tướng lược, địch sao được tay lão tướng Liêm Pha. Khi hai quân vừa giao chiến, quân Triệu giả cách thua bỏ chạy. Lật Phúc không biết là mưu kế, truyền quân lính đuổi theo, chừng 5-6 dặm, quân phục xông ra, Lật Phúc luống cuống không chống lại kịp, bị Liêm Pha bắt sống. Nhạc Thừa bèn đầu hàng quân Triệu, còn đạo quân Lý Mục ở Đất Đại cũng phá tan được quân Yên, chém giết được Khánh Tần. Phó tướng là Nhạc Giang cũng đầu hàng quân Triệu. Vua Yên nghe tin hai đạo quân đều bị thua, liền luôn đêm chạy về Trung Đô. Liêm Pha thẳng đường kéo quân vào bổ vây bốn mặt. Vua Yên sai sứ xin quà. Liêm Pha nghe lời. Nhạc Giang bắt vua Yên phải tha Tương Cừ ra, dùng làm tướng quốc, và sai Tương Cừ đem lễ vật đến nghị hòa. Vua Yên không biết làm thế nào, phải tha Tương Cừ và trao cho tướng Ấn. Tương Cừ từ chối nói rằng: tôi may mà nói trúng, há lại lấy việc nước nhà bị thua làm điều may để cầu lợi ư? Vua Yên nói: quả nhân không nghe lời nhà ngươi mà tự mua lấy cái nhục, nay phải cầu hòa với Triệu, việc ấy tất phải nhà ngươi đi mới xong. Tương Cừ phải nhận lấy tướng Ấn rồi đi sang quân Triệu thay vua Yên tạ tội và đưa trả gia quyến Nhạc Giang và Nhạc Thừa. Liêm Pha bằng lòng cho hòa, rồi chém đầu Lật Phúc và đem thi thể Khánh Tần trao trả nước Yên. Lại nói Chiêu Tương Vương nước Tần ở ngôi 56 năm, tuổi gần 70 bị bệnh mất. Thái tử An Quốc lên nối ngôi, tức là Hiếu Văn Vương, lập Hoa Dương phu nhân làm vương hậu, Tử Sở làm thái tử. Vua Hàn nghe tin vua Tần mất, đầu tiên mặc áo sô gai vào thăm, coi việc tang lễ theo thần tử. Chư hầu đều sai các đại thần đến hội táng. Hiếu Văn Vương sau 3 ngày làm lễ trừ tang, mở đại yết thiết đãi quần thần. Tiệc tang, Hiếu Văn Vương trở về cung thì chết. Người trong nước đều ngờ Lã Bất Vi muốn cho Tử Sở chống được lập làm vua, bèn đút tiền cho các người tả hữu, sai bỏ thuốc độc vào trong rượu, nên vua Tần bị độc mà chết. Nhưng ai nấy đều sợ Lã Bất Vi nên không dám nói. Rồi đó Lã Bất Vi cùng quần thần tôn Tử Sở lên nối ngôi, đó là Trang Tương Vương. Tôn Hoa Dương phu nhân làm thái hậu, lập Triệu Cơ làm vương hậu, con là Triệu Chính làm thái tử, rồi bỏ họ Triệu đi, chỉ dùng một chữ Chính. Thái Trạch biết Trang Tương Vương cảm cái ơn sâu của Lã Bất Vi, muốn cử Bất Vi làm tướng, bèn cáo bệnh, đem ấn tướng nộp trả. Bất Vi bèn làm thừa tướng, phong làm Văn Tín Hầu, An Lộc 10 vạn nóc nhà ở Lạc Dương, Hà Nam. Bất Vi mến tiếng Mạnh Thường, Tính Lăng, Bình Nguyên, Xuân Thân, thẹn mình không bằng, bèn cũng đặt ra tân quán, chiêu dụ tân khách, có hơn 3.000 người. Lại nói Đông Chu Quân thấy nước Tần mất liền hai vua, trong nước nhiều việc, bèn sai tân khách đi nói các nước hợp tung để đánh Tần. Lã Bất Vi nói với vua Tần rằng, Tây Chu đã mất, mà Đông Chu chỉ còn như một sợi dây, tự cho mình là con cháu văn võ để hô hào thiên hạ. Chi bằng ta diệt nốt đi để dứt hẳn lòng trong mong của mọi người. Vua Tần bèn dùng Bất Vi làm đại tướng, đem 10 vạn quân đánh Đông Chu, bắt được vua đem về, lấy hết được cả bãi ấp Củng Thành. Nhà Chu kể từ vua Vũ Vương làm vua năm Kỷ Dậu, đến Đông Chu quân năm Nhâm Tý, trải 37 vua, cộng 873 năm, thì bị nước Tần diệt. Vua Tần đã diệt được nhà Chu, lại sai Mông Vũ đánh Hàn, lấy được Thành Cao, Quỳnh Dương, đặt ra quận Tam Xuyên. Lại nghĩ khi làm con tin ở Triệu, suýt bị vua Triệu giết, thù ấy tất phải báo, bèn sai Mông Vũ đánh Triệu, lấy được 37 thành, đặt ra quận Thái Nguyên, rồi lại đem quân đánh Ngụy, quân Ngụy bị thua luôn. Như Cơ nói với vua Ngụy rằng, chỉ có Tính Lăng quân mới có thể lui được quân Tần, nên viết thư mời về. Vua Ngụy trong cơn nguy cấp, bất đắc dĩ phải sai Nhan An mang thư và vàng lụa sang Triệu đón Tính Lăng quân về. Tính Lăng quân xem thư xong, nghĩ vua Ngụy bỏ mình ở Triệu đã 10 năm, nay có việc nguy cấp mới đón về, không phải là thực lòng nhớ mình. Bèn trao lá thư ở dưới cửa, nói hễ ai đưa sứ giả của vua Ngụy vào thì giết chết. Tân khách đều bảo nhau, không ai dám khuyên Tính Lăng quân về Ngụy nữa. Nhan An ngóng chờ mãi, không biết làm thế nào.